Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1050, ăn trộm gà đạo tặc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đến khi Lưu Kiệt cùng tự tại trưởng lão thảo luận xong những chuyện này thời điểm. Thời gian đã qua 2 giờ. Cứ việc Lưu Kiệt còn nghĩ kéo nhà mình sư phụ hơn đưa tới một ít liên quan tới Linh Tôn Môn. Thực lực tin tức, nhưng là bị tự tại lấy muốn đi ra ăn cơm mượn cớ cắt đứt. Có như vậy một vị không đáng tin cậy sư phụ, Lưu Kiệt trong lòng cũng rất là không biết làm sao. Cho đến tự tại thân hình từ từ đi xa, Lưu Kiệt rồi mới từ suy tư bên trong thoát ra. Này, nơi này chỗ ăn cơm ở đâu? Lưu Kiệt đột nhiên kêu to một tiếng, nhưng phía trước nơi nào còn có tự tại trưởng lão bóng dáng. Liên tục ở trong phòng đóng cửa không ra đã mấy ngày. Cho dù là hắn giờ phút này vậy cảm thấy một tia đói bụng. Năng lực người mặc dù không cần muốn người thường vậy mỗi ngày đúng hạn ăn cơm. Nhưng cách mấy thiên vẫn là phải ăn một bữa. Dẫu sao dạ dày là mình, thân thể mới là tu luyện tiền vốn. Nhà mình sư phụ mất tung ảnh, Lưu Kiệt cũng là ở trong lòng cảm khái một câu cái này tự tại không đáng tin cậy. Cảm nhận được đã bắt đầu cô kêu vang lên cái bụng. Chuẩn bị đứng dậy mình đi cái này võ động cung bên trong tìm một ít thức ăn. Không thể không nói, hắn vận khí vẫn là tương đối khá. Đi ra cửa mới bất quá 2 phút thời gian, chính là ở một nơi khúc quanh phát hiện mấy con gia súc. Những súc sinh này nhìn qua càng giống như là gà hình dáng. Nhưng đầu nhưng muốn so với thông thường gà nhỏ hơn một vòng. Hẳn là thiên vũ giới ở giữa nào đó sinh vật. Thấy những gà này vậy sinh vật sau đó. Giờ phút này bụng đã đói cô gọi Lưu Kiệt nơi nào lại sẽ do dự. Trực tiếp đem trước mặt 4 con súc sinh bắt được. Nhổ lông lột ra, dùng bên cạnh nguồn nước tiến hành tùy tiện. Vận dụng hệ lửa quy luật tiến hành nướng. Không ra 10 phút thời gian, một cổ nướng mùi thơm trực tiếp từ chỗ xó xỉnh truyền ra. Không nghĩ tới những thứ này gà đầu mặc dù nhỏ, ăn đi ngược lại là vô cùng ngon. Thịt không tệ, mùi vị không tệ. 5 phút sau, dưới đất chỉ còn lại một đống tung bay lông gà và xương. 4 con gà nướng toàn bộ bị Lưu Kiệt ăn sạch. Mặc dù Lưu Kiệt vậy không biết loại sinh vật này kết quả có phải hay không gà. Ngươi là người nào? Giữa lúc Lưu Kiệt phủi mông một cái chuẩn bị đi thời điểm. Một đạo thân hình đột nhiên từ nơi khúc quanh xuất hiện. Người tới là một người sắc mặt non nớt thanh niên. Nhìn qua mới bất quá 18-19 mà thôi. Lại dám đem tứ trưởng lão nuôi đỏ thơm gà ăn. Thật là vô cùng gan dạ. Lưu Kiệt còn chưa lên tiếng. Nhìn đầy đất lông gà và xương gà người thanh niên này trong chốc lát sắc mặt phẫn đỏ. Thanh âm cũng vào thời khắc này chiến động. Có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ngươi nói là cái này 4 con gà là tứ trưởng lão. Ngươi là tứ trưởng lão đệ tử. Căn bản không cần đi đoán. Nghe người thanh niên này mà nói. Lưu Kiệt cũng đã đoán được hắn lai lịch, người con mắt kia thấy là ta cầm những gà này ăn. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy chính là những thứ này xương và lông gà, vừa mới chuẩn bị tới nơi này xem một chút, ai biết ngươi đã tới rồi. Lưu Kiệt sắc mặt tương đương bình tĩnh trả lời, nơi khóe miệng dầu mỡ cùng với lúc nói những lời này hậu không nhịn được đánh một tiếng bão cách. Nhưng là bán đứng hắn lời nói này, nghe vào quả thực không có gì sức hấp dẫn. Ăn đều đã bắt đầu đả cách, lại vẫn dám ở nơi này ăn nói bừa bãi. Nơi này là tứ trưởng lão chỗ ở chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Lại vẫn dám tới nơi này lỗ mãng. Chàng thanh niên vừa nói, trong cơ thể linh năng chính là dũng động đi ra. Đừng xem hắn sắc mặt trẻ tuổi cũng không quá 18-19 tuổi dáng vẻ. Bất ngờ là một người vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp năng lực người. Như vậy dáng điệu, chính là muốn cùng Lưu Kiệt động thủ. Nhưng giờ phút này đã cấp 7 thực lực, Lưu Kiệt biết sợ hắn sao? Ngươi cái này ăn trộm gà đạo tặc, ngày hôm nay ta thì phải cầm ngươi giải đến tứ trưởng lão trước mặt, để cho lão nhân gia ông ta tự mình xử trí ngươi. Sư đệ dừng tay, chàng thanh niên tiếng nói rơi xuống, chính là muốn hướng về phía Lưu Kiệt vọt tới, mà đối mặt hắn như vậy một cái một cấp đèn điện gan năng lực người. Lưu Kiệt từ đầu chí cuối cũng không có nhúc nhích tay, từ đầu đến cuối quan sát người thanh niên này biểu diễn. Chàng thanh niên thân hình mới vừa bay lên, một đạo thân ảnh ở một giây kế tiếp đã tới trước mặt hắn, đem hắn vọt tới trước thân hình cho bắt được, trong miệng phát ra quát một tiếng chỉ thanh âm. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mấy ngày trước mới vừa gia nhập tứ trưởng lão môn hạ Đoạn Thiên Trần. Lưu huynh đệ, thấy Đoạn Thiên Trần, Lưu Kiệt vậy không có chút nào bất ngờ. Dẫu sao người thanh niên này đã vừa mới nói nơi này là tứ trưởng lão chỗ ở. Thân là bốn trưởng lão đệ tử Đoạn Thiên Trần ở chỗ này xuất hiện tự nhiên không quá đáng. Đoạn Thiên Trần xuất hiện hướng Lưu Kiệt gật đầu. Lưu Kiệt cùng tồn tại gật đầu đáp lại, một bộ xem cuộc vui giống vậy hình dáng nhìn người thanh niên này. Nhỏ ngũ sư đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đánh nhau? Đoạn Thiên Trần mở miệng nhìn thanh niên hỏi, lấy hắn thành tựu tứ trưởng lão đệ tử quan môn thân phận, kêu một tiếng này sư đệ vậy coi là phù hợp lẽ thường. Đoàn sư huynh, không phải ta muốn đánh, là cái này ăn trộm gà đạo tặc, là hắn đem chúng ta nuôi gà toàn bộ cho trộm ăn. Nếu không phải ta tới kịp thời, sẽ để cho hắn trốn thoát. Ăn trộm gà đạo tặc. Nghe người thanh niên này mà nói, Đoạn Thiên Trần quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Đập vào trong mắt là đầy đất lông gà và xương. Cái này vừa thấy lập tức rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Hụ hụ hụ, ta cái đó tự tại sư phụ có chút không đáng tin cậy. Vậy không nói cho ta cái này võ động cung chỗ ăn cơm ở đâu liền tự chạy. Ta cái này đói bụng rồi, thì tùy bắt mấy con gà tới ăn. Bị Đoạn Thiên Trần như thế vừa thấy, ngược lại thì Lưu Kiệt có chút ngượng ngùng. Dẫu sao hai người bọn họ cũng coi là bạn bè. Nhỏ ngũ sư đệ, vị này là bạn của ta, chuyện này giao cho ta xử lý đi, ta sẽ cho sư phụ một câu trả lời hợp lý, hắn sẽ không trách tội của ngươi. Cực khổ, thấy là Lưu Kiệt, cũng biết liền chuyện ngọn nguồn, Đoạn Thiên Trần tự nhiên sẽ không vì vậy làm khó Lưu Kiệt. Lúc này mở miệng liền để cho người thanh niên này rời đi. Ăn trộm gà đạo tặc. Thanh niên tiểu ngũ mặc dù không quá nguyện ý, nhưng thành tựu tứ trưởng lão đệ tử quan môn Đoạn Thiên Trần đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng không tốt lại nói gì nhiều, chỉ có thể xoay người rời đi. Lúc gần đi còn không quên nhìn Lưu Kiệt một mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, mở miệng lần nữa kêu lên, dẫu sao cái này bảo vệ gà an toàn cũng coi là chức trách của hắn một trong. Không phải là ăn ngươi mấy con gà, ăn trộm gà đạo tặc cái này cái mũ đội ngươi còn trừ cho ta không được. Còn nhỏ tuổi liền hẹp hòi như thế, sau này nên làm sao được? Nghe được cái này bốn chữ, Lưu Kiệt quả thực có chút im lặng, không nghĩ tới mình tại sao không giải thích được bị cài nút như vậy một cái mũ đội. Mặc dù gà đích xác là hắn ăn, Lưu huynh đệ, cách mấy ngày rốt cuộc gặp lại ngươi. Vừa vặn ta vậy có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi ăn gà đã ăn no chưa? Ta đang để cho người làm chút gà. Chúng ta đến trong phòng ta đi nói. Đoạn Thiên Trần mặt đầy người vô hại mở miệng nói. Chỉ còn lại Lưu Kiệt bộc phát xấu hổ mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-u-vong-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.